Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 339, gặp lại ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần cầm lấy con búp bê bạch tuộc, bóp nhẹ xúc tu của nó. Nó không có độ đàn hồi như bạch tuộc thật, có cảm giác của một vật chết không sự sống. Mục Tư Thần ôm con búp bê bạch tuộc, nhẹ nhàng đặt nó lên vai. Rõ ràng chỉ là búp bê bạch tuộc, nhưng khi chạm vào vai Mục Tư Thần, tám xúc tu bỗng nhiên tăng lực hút, bám chặt vào người Mục Tư Thần, không chịu buông. Mục Tư Thần vuốt ve đầu tròn của con búp bê bạch tuộc, đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, ôm con búp bê bạch tuộc chạy đến nơi không người, yên tĩnh ở một lúc. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể làm như vậy. Im lặng một lúc lâu, Mục Tư Thần suy sụp hỏi, hệ thống, tiếp theo tôi phải làm gì? Nhất thời cậu không nhớ nổi trước đây khi chiếm được một thị trấn, cậu đã làm những gì? Thông thường, nên cử người chơi Nhiễm Quốc Đống và những người khác đến thị trấn Tường Bình để thuyết phục người dân, khiến họ trở thành tín đồ của cậu. Nhưng Tần Trụ đã giúp cậu hoàn thành bước này. Người dân thị trấn Tường Bình tin tưởng cậu, họ tràn đầy hy vọng. Cậu không cần phải làm gì. Cậu gọi ngài là Tần Trụ. Mục Tư Thần nghi hoặc hỏi. Mỗi quái vật cấp thần đều có tên, nhưng ngoài Thẩm Gia Dương gọi tên Thẩm Tế Nguyệt, hệ thống không bao giờ trực tiếp gọi tên quái vật cấp thần, chỉ dùng danh hiệu để gọi các ngài. Hệ thống gọi Tần Trụ luôn là đấng lý trí tuyệt đối, đấng lý trí tương đối, đấng không lý trí, cánh cổng hủy diệt, v.v. chưa từng gọi tên ngài. Đối với câu hỏi của Mục Tư Thần, hệ thống chỉ giải thích đơn giản một câu, đã không còn là thần nữa, mà là người. Ngoài ra, anh ta hy vọng mọi người gọi anh ta là Tần Trụ. Anh ta nói đây là một câu thần chú kỳ diệu, một câu thần chú chứng minh sự tồn tại của anh ta. Mục Tư Thần không khỏi nắm lấy một xúc tu của búp bê bạch tuộc, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Sau đó, hệ thống tiếp tục nói về thị trấn Tường Bình. Kén của mặt đất biến mất, họ sẽ tự động trở lại mặt đất, xây dựng nhà cửa. Tần Trụ tuy đã bị phong ấn, nhưng vùng đất này vẫn còn lưu giữ một phần đạo cụ thần cấp của mặt đất. Chúng vẫn có thể ban cho vùng đất này sự sống và sức sống. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng về vấn đề lương thực, cũng không cần cậu làm gì. Sau mỗi trận chiến, hệ thống sẽ đề nghị người chơi trở về thế giới thực nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng sức rồi mới đến thế giới khác chiến đấu. Nhưng lần này, hệ thống cũng không khuyên người chơi trở về. Tại sao? Mục Tư Thần hỏi. Bảy thị trấn đều thuộc về ậu rồi, chẳng lẽ không phải là muốn nghỉ ngơi bao lâu thì nghỉ ngơi bấy lâu sao? Người chơi Mục Tư Thần đã phong ấn sức mạnh của bầu trời, biển cả, mặt đất, đã hội tụ đủ điều kiện để trở thành trên cả di thiên. Nếu người chơi muốn, có thể hấp thụ ba loại sức mạnh này bất cứ lúc nào. Cậu đã sở hữu sức mạnh phá hủy một thế giới thực sẽ không cho phép cậu trở về. Mục Tư Thần nghe xong, mở điện thoại, phát hiện bên trong ứng dụng game thị trấn lý tưởng của tôi, nút đăng xuất đã chuyển sang màu xám, là trạng thái không thể sử dụng. Ứng dụng buồng game cũng biến mất khỏi điện thoại của cậu. Có nghĩa là, trước khi trận chiến chính thức kết thúc, tôi đã không thể về nhà. Phải không? Mục Tư Thần hỏi. Đúng vậy, còn những người khác thì sao? Mục Tư Thần nói, họ có thể, họ cũng phải trở về. Trở về chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đến, chờ đợi sự kết thúc của mọi thứ, hoặc là lần truyền lửa tiếp theo. Nếu cậu thất bại, thế giới này sẽ trở thành mộ phần của cậu. Nếu người chơi Mục Tư Thần không muốn ở lại thế giới khác, có thể ký kết hợp đồng chuyển rời với hệ thống trước. Hệ thống mới sẽ đưa thân thể của cậu trở về quê hương. Hệ thống nói xong, bật ra một tờ hợp đồng. Phần ký tên là trống. Chờ Mục Tư Thần ký. Không cần đâu, Mục Tư Thần cười cười nói, thế giới đó dù là quê hương của tôi, nhưng đã không còn gì đáng để tôi nhớ nhung và lưu luyến nữa. Thà ở lại đây, chôn mình trong mảnh đất này, ngủ yên trong vòng tay của mặt đất, cũng là kết cục không tồi. Hệ thống thu hồi hợp đồng, tôi còn cần tích lũy giá trị tin cậy nữa không? Mục Tư Thần hỏi, cậu lờ mờ cảm giác, đã không còn cần giá trị tin cậy nữa. Đối mặt với, cổ xưa, bao nhiêu giá trị tin cậy cũng không đủ. 270 và 2700, không có gì khác biệt. Người chơi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Hệ thống không có kinh nghiệm đối phó với cổ xưa. Nếu người chơi muốn bước ra khỏi lĩnh vực, tiến hành trận chiến cuối cùng, hệ thống sẽ đồng hành cùng người chơi. Không thể cứ như vậy sao? Mục Tư Thần hỏi, thế giới này đã không còn quái vật cấp thần. Tất cả các trụ của các lĩnh vực cũng sẽ không còn tiêu hao năng lượng linh hồn nữa. Mọi người sống trong thị trấn, giữ chân, cổ xưa, mãi trong thế giới này, không cho ngài ăn mòn các thế giới khác. Điều này không được sao? Không được, cổ xưa, khao khát sức mạnh, truy đuổi năng lượng, mỗi lĩnh vực bên ngoài đều phải chịu đựng những cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi của cổ xưa, lĩnh vực của thế giới này đã chịu đựng loại tấn công này trong 20 năm. Đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Mục Tư Thần không hề hoảng hốt. Cậu chỉ bình tĩnh nói. Tôi biết rồi. Đến lúc này, không cần phải giải mã, phân tích, suy nghĩ nữa. Trước mặt cậu chỉ có một con đường. Thành công thì sống, thất bại thì cả thế giới chôn vùi cùng cậu. Cho dù thành công hay thất bại, cậu đều mãi mãi mất đi tần chủ. Mục Tư Thần cảm nhận sức mạnh của mình, phát hiện ra bản thân thực sự khác với trước. Trước đây sức mạnh của cậu đều tồn tại tạm thời trong không gian hệ thống. Tình hình của thị trấn và những người thân cận của hy vọng cũng cần phải xem qua bảng điều khiển hệ thống. Mà bây giờ, cậu chỉ cần nghĩ trong đầu, ý thức có thể đến được mỗi thị trấn, nhìn thấy tung tích của mỗi người. Hiện tại cậu muốn thực hiện thao tác gì? Đã không cần hệ thống nữa. Đây là bởi vì trước đây hệ thống có thể tách biệt người chơi và thị trấn, giảm bớt gánh nặng tinh thần cho người chơi. Hiện tại sức mạnh người chơi nắm giữ đã không phải là thứ mà hệ thống có thể can thiệp. Chỉ có thể giao lại cho người chơi. Trạng thái tinh thần của tôi rất bình thường, không bị ô nhiễm bởi thông tin khổng lồ này. Mục Tư Thần khẳng định nói, đó là bởi vì sức mạnh ràng buộc, sau khi người chơi chiếm đóng thị trấn Tường Bình, bút định số trong kho đã xuất hiện trong tay cư dân thị trấn Tường Bình. Mỗi người đều trở thành ràng buộc của cậu, mỗi người giúp người chơi chia sẻ một chút lượng thông tin. Người chơi sẽ có thể chịu đựng được gánh nặng tinh thần này. Mục Tư Thần lại cảm nhận một lần nữa, liền có chút hiểu ý của hệ thống, giống như máy chủ và máy phụ. Vô số máy phụ giúp cậu lưu trữ những thông tin này, mà cậu có quyền truy cập thông tin từ máy phụ bất cứ lúc nào. Như vậy vừa đảm bảo máy chủ không bị quá tải thông tin, lại có thể xem xét những thông tin này bất cứ lúc nào. Đây là món quà, định số, để lại cho cậu trước khi bị phong ấn. Định số, thông qua bút định số đã kết nối vận mệnh của tất cả mọi người trong thế giới này với cậu. Giúp Mục Tư Thần với thân phận con người, làm được những điều mà quái vật cấp thần mới có thể làm. Mục Tư Thần nhìn thấy tất cả mọi người. Cậu nhìn thấy cư dân thị trấn Tường Bình đang lần lượt bò ra khỏi hầm trú ẩn dưới lòng đất. Nhìn thấy một thị trấn hoang tàn, quỳ xuống đất khóc nức nở. Cậu nhìn thấy Kỳ Tiện An, Trì Liên, Hạ Phi, Đan Kỳ lần lượt tỉnh lại, đang chạy về phía mình. Cậu nhìn thấy Nhiễm Quốc Đống, Lâm Vệ và những người khác đang chuẩn bị để đến thị trấn Hy Vọng số 7. Chuẩn bị công tác quản lý thị trấn này, cậu nhìn thấy hai người bạn cùng phòng và thầy cô giáo cùng sinh viên của trường. Có người lo lắng khi nào có thể về nhà, có người hào hứng nghiên cứu thế giới khác, cậu nhìn thấy rất nhiều cư dân của thị trấn hy vọng đang hướng lên bầu trời cầu nguyện. Cầu xin một thế giới tự do và an toàn. Hãy để mọi người trở về thế giới thực trước. Sau khi trở về, đừng để họ đăng nhập trò chơi nữa. Mục Tư Thần nói, được rồi, có cần gặp họ lần cuối không? Không cần, cậu thay tôi chào tạm biệt họ là được. Mục Tư Thần nói, được rồi, hệ thống chuyển lời dặn dò của Mục Tư Thần đến từng người. Nhiễm Quốc Đống và những người khác là những người lớn đáng tin cậy. Sau khi nhận được thông tin, họ lập tức hiểu ý đồ của Mục Tư Thần, biết rằng họ phải trở về thế giới thực để chuẩn bị. Nhiễm Quốc Đống quyết định tuyên truyền về Mục Tư Thần và những người khác ở thế giới thực, để mọi người cùng tin tưởng Mục Tư Thần, giúp đỡ Mục Tư Thần, hy vọng có thể cung cấp một chút giúp đỡ nhỏ bé. Ngoài ra, họ còn phải giúp đỡ một số người truyền lửa nhận được sự ủng hộ, thu hút một số tín đồ, chuẩn bị cho việc sau khi Mục Tư Thần thất bại trong trận chiến. Người truyền lửa sẽ bắt đầu chu kỳ tiếp theo. Giáo viên và học sinh trong trường đã muốn trở về từ lâu. Họ cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ có hai người bạn cùng phòng của Mục Tư Thần khóc lóc muốn chiến đấu cùng anh Long. Bị Nhiễm Quốc Đống đánh ngất và vác trên vai, hệ thống điều khiển buồng game của họ, giúp họ thoát khỏi trò chơi. Những thân cận của hy vọng ở thị trấn Tường Bình không đồng ý. Họ muốn ở lại và đối mặt với trận chiến cuối cùng cùng Mục Tư Thần, nhưng bị hệ thống bác bỏ, buộc họ phải thoát khỏi trò chơi. Chỉ có Hạ Phi tạm thời chưa đi. Sao cậu ấy chưa đi? Cậu cứ đồng ý để cậu ấy ở lại như vậy sao? Mục Tư Thần hỏi, hệ thống còn chưa kịp giải thích yêu cầu của Hạ Phi. Liền thấy Hạ Phi cưỡi xe máy điện đến bên cạnh Mục Tư Thần. Cậu ta lại nhặt được một chiếc xe trên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt Mục Tư Thần. Ông về đi thôi, Mục Tư Thần nói, không cần ở lại đây bầu bạn với tôi. Tiếp theo là trận chiến của tôi, mà ông cũng có chiến trường của riêng mình. Người gác mộ phải không? Tôi biết rồi, Hạ Phi hiếm khi nghiêm túc nói. Ông, hệ thống nói, nếu thất bại, ông sẽ trở thành hệ thống mới. Sẽ đi đến thế giới tiếp theo tìm kiếm người chơi phù hợp. Thông qua tọa độ của tôi, dẫn họ đi cứu rỗi thế giới của chúng ta. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi sẽ làm một tọa độ đủ tiêu chuẩn. Dù mất đi bao nhiêu đồng đội, tôi vẫn sẽ sống tốt. Cho đến khi ông không còn cần tôi nữa. Mục Tư Thần nhớ lại hình ảnh Hạ Phi co ro ngồi trong góc sau khi Lục Hành Châu biến mất. Không nhịn được đưa tay ôm lấy Hạ Phi. Hạ Phi không phải là người không tim không phổi. Cậu ta chỉ là lạc quan và có một khả năng tự bảo vệ bản thân bằng cách quên đi. Có thể nhanh chóng quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đối mặt với cuộc sống mới, cậu ta là người mạnh mẽ nhất trong số tất cả mọi người. Hạ Phi cũng ôm chặt Mục Tư Thần, dùng sức đấm hai cái vào lưng cậu, nói, phải thắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Mục Tư Thần nói, cậu không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Hạ Phi hiếm khi nhạy bén nhận ra sự uể oải trong lời nói của Mục Tư Thần. Cậu ta nói, ông biết tại sao tôi muốn gặp ông một lần rồi mới đi không? Không phải để tạm biệt sao? Mục Tư Thần nói, tạm biệt là một trong những lý do. Nếu chỉ là tạm biệt thì cái hệ thống cứng nhắc và không linh hoạt kia cũng sẽ không đồng ý đâu. Tất nhiên còn có những lý do khác. Hạ Phi nói, người gác mộ Hạ Phi nói ai cứng nhắc đấy? Hệ thống đồng thời nói trong tâm trí của Mục Tư Thần và Hạ Phi. Khi Mục Tư Thần bị chặn, hệ thống và Hạ Phi hợp tác, đã quen với việc móc mỉa Hạ Phi. Hạ Phi không để ý đến hệ thống. Cậu ta đưa tay về phía Mục Tư Thần nói, cho tôi mượn một chút giá trị tin cậy mà không cần trả lại ấy. Mục Tư Thần nghi hoặc nhìn Hạ Phi, tôi muốn rút thẻ thêm một lần nữa. Trước khi đi thì sướng một lần. Hạ Phi nói, không hổ là ông. Mục Tư Thần cười nói, cậu đưa cho Hạ Phi 10, giá trị tin cậy, dặn dò, đừng sử dụng hộp rút thẻ quá mức, tinh thần sẽ không chịu đựng nổi đâu. 10. Không biết có đủ không? Nếu không đủ, hy vọng ông có thể cho tôi mượn thêm một chút giá trị tin cậy. Tôi mới chỉ khôi phục được 30.000. Hạ Phi nhận được giá trị tin cậy, lấy ra hộp rút thẻ bắt đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt, rút thẻ, sẽ không mượn nữa đâu. Mục Tư Thần nói, tôi biết ông muốn làm gì, nhưng chỉ cho phép ông thử một lần. Lần này không làm được thì đừng thử nữa. Cũng đúng, nếu một banner có thể rút đi rút lại, tấm thẻ này sẽ không có giá trị như vậy. Hạ Phi thở dài, cậu ta rút 10 tấm thẻ. Lật từng tấm một, giống như mọi khi, tấm thứ nhất, thẻ trắng, tấm thứ hai, thẻ trắng, cho đến tấm thứ 9, đều là thẻ trắng, tính cả giá trị năng lượng của bản thân. Hạ Phi có thể rút tổng cộng 13 tấm thẻ, chỉ khi 12 tấm đầu tiên đều rút được thẻ trắng. Đến tấm thứ 13 mới kích hoạt thẻ bảo hiểm. Nói cách khác, tấm thứ 10 không phải là thẻ bảo hiểm. Nó có thể là thẻ trắng, hoặc có thể là thẻ năng lực khác. Hạ Phi hít một hơi thật sâu, lật tấm thẻ bài cuối cùng. Cũng là thẻ trắng, do người chơi kích hoạt sự kiện có xác suất siêu thấp. 10 thẻ trắng liên tiếp, 10 thẻ trắng hợp nhất thành một thẻ. Kỳ tích, thẻ này có sức mạnh kỳ diệu, cho phép người chơi tạo ra một. Kỳ tích, hãy trân trọng thẻ. Kỳ tích, này nhé, 10 tấm thẻ in chữ Lucky, hợp nhất lại với nhau, biến thành một tấm thẻ lóe ra sáng vàng. Tấm thẻ kỳ tích lần đầu tiên Hạ Phi rút thẻ đã nhận được, cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện trong tay cậu ta. Lần đầu tiên rút được thẻ kỳ tích, Hạ Phi không biết đây là một thẻ bài khó rút như thế nào. Cậu ta luôn nghĩ rằng mình vẫn có thể rút được thẻ kỳ tích. Nhưng từ đó về sau, cậu ta không bao giờ rút được thẻ bài này nữa. Vậy mà vào lúc cuối cùng, trong lần thử cuối cùng, Hạ Phi đã rút được thẻ bài này. Hạ Phi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi biết vận may của tôi là độc nhất vô nhị khắp trời đất. Cậu ta đặt thẻ bài vào tay Mục Tư Thần một cách trang trọng. Nói, tôi biết, kỳ tích mà thẻ bài này có thể tạo ra chỉ giới hạn ở trận chiến cấp chủ. Đối với trận chiến cấp bậc của ông thì không có tác dụng gì. Nhưng tôi vẫn muốn tặng nó cho ông. Cảm giác nhìn đồng đội chết đi không dễ chịu chút nào. Đừng để tôi làm người gác mộ. Hãy sống sót trở về. Tôi còn đợi ông chép bài cho tôi đấy. Đây là kỳ tích tôi tặng ông. Cũng là lời chúc phúc của tôi dành cho ông. Mục Tư Thần nhận lấy tấm thẻ này, cất vào túi áo trước ngực. Cậu rất muốn hứa với Hạ Phi, nhưng cậu không thể đưa ra lời hứa đó. Cậu chỉ có thể nghiêm túc nói với Hạ Phi, cảm ơn, nhưng bài vở thì thôi đi. Tốt nhất là ông nên tự mình đến lớp nghe giảng. Không được đâu, một tấm thẻ kỳ tích, không đổi được 2 năm bài vở sau này à? Hạ Phi không cho Mục Tư Thần cơ hội phản bác. Xoay người quay lưng về phía Mục Tư Thần, vẫy tay một cách ung dung. Tạm biệt, gặp lại ở ký túc xá. Nói xong, cậu ta ấn nút, đăng xuất, trên điện thoại, rời khỏi trò chơi, gặp lại ở ký túc xá. Đây là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Mục Tư Thần. Cách chương.